Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Hồng Mông Lượng Thiên Xích. Kia là khai thiên tích địa ánh sáng, là bàn cổ vung ra ánh búa. Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần mắt tối sầm lại, ngất đi, lại là 13 đạo khai thiên ánh búa đột phá hắn bảy phong cấm. Cùng nhau xuất hiện tại trong thức hải. Phong Tử Thần không thể thừa nhận khai thiên ánh búa lực lượng, lâm vào trong hôn mê. Khai thiên ánh búa mang theo đạo vận sao mà khủng bố, lấy Phong Tử Thần bất quá huyền tiên cảnh cảnh giới, liền một đạo khai thiên ánh búa đều không thể tiếp nhận, huống chi 13 đạo đều hiện. Nếu không phải hắn kịp thời lâm vào trong hôn mê, tại khai thiên ánh búa đạo vận phía dưới, sợ rằng sẽ tại chỗ hóa đạo bỏ mình. Tại Phong Tử Thần lâm vào hôn mê về sau, Hồng Mông đạo ấn cũng không dừng lại, mang theo hắn vượt qua khai thiên ánh búa, xuyên qua tầng tầng hư không, đi vào một chỗ thần bí chi địa. Lúc này khai thiên ánh búa cũng dần dần an tĩnh lại, một lần nữa trở lại sâu trong thức hải, bị Hỗn Độn Châu phong cấm. Đầu đau quá, không biết trôi qua bao lâu, Phong Tử Thần bị một cỗ kịch liệt đau nhức bừng tỉnh. Nhịn không được xoa đầu phàn nàn nói, nơi này là nơi nào? Thanh tỉnh về sau, Phong Tử Thần phát hiện mình ở vào một cái trong lòng đất. Nơi đây quật cực kỳ rộng rãi, phía trên có dài ngắn không đồng nhất nhũ thạch treo lủng lẳng xuống tới. Có lưu giọt nước, phía dưới thần quang lượn lờ, có vô cùng tạo hóa diễn sinh. Trong không khí càng có từng sợi hỗn độn nguyên khí tràn ngập. Hồng Mông đạo ấn có chút tỏa sáng, đem hắn sau khi hôn mê chỗ kinh lịch lộ ra tới, làm Phong Tử Thần minh bạch tiền căn hậu quả. Nơi đây đúng là Bất Chu Sơn lòng núi. Xem xong Hồng Mông đạo ấn lộ ra hình tượng về sau, Phong Tử Thần trong lòng chấn kinh vạn phần. Cái kia sát trong cốc sơn động, cũng không biết ra sao lai lịch, Hồng Mông đạo ấn thuận thông đạo đi xuống dưới, vậy mà đi thẳng tới Bất Chu Sơn lòng núi, coi là thật không thể tưởng tượng. Lập tức, Phong Tử Thần mừng rỡ trong lòng. Cái này thế nhưng là Bất Chu Sơn lòng núi, khôn cùng tạo hóa hội tụ nơi, tất có chí bảo sinh ra trong đó. Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần vội vàng hướng tìm kiếm khắp nơi. Đi chưa được mấy bước, hắn liền thấy một cái bạch ngọc tạo nên ngọc trí, bên trong tràn ngập chất lỏng màu nhũ bạch, tạo hóa nguyên dịch. Nhận ra cái kia chất lỏng màu nhũ bạch lai lịch, Phong Tử Thần kinh hô một tiếng, vội vàng chạy tới. Màu trắng ngọc trì tuy chỉ có 3 thước lớn nhỏ, lại ẩn chứa cự đại không gian. Bên trong tạo hóa nguyên dịch, quả thực vô cùng vô tận. Tạo hóa nguyên dịch là đại địa tinh hoa biến thành, ẩn chứa khôn cùng sinh cơ, có thể cứu sống người mà mọc lại thịt từ xương. Nếu là hậu thiên sinh linh dùng lâu dài tạo hóa nguyên dịch, không cần tu luyện, liền có thể chuyển hóa thành tiên thiên sinh linh. Bực này chí bảo, trong hồng hoang cũng không nhiều gặp. Nghĩ không ra nơi này lại có nhiều như vậy. Tích đáp, tí tách, thạch nhũ bên trên, từng giọt chất lỏng màu nhũ bạch nhỏ xuống, hướng ngọc trì nơi này hội tụ. Cũng đúng, Bất Chu Sơn chính là hồng hoang thứ nhất thần sơn. Hồng hoang tổ mạch chỗ, đản sinh ra tạo hóa nguyên dịch cũng không đáng được hiếm lạ. Thấy cảnh này, Phong Tử Thần lắc đầu, như tại cảm khái mình ngạc nhiên. Đón lấy, hắn tế lên Hỗn Độn Châu, đem cái này một hồ tạo hóa nguyên dịch thu vào. Cái này màu trắng ngọc trì chính là địa mạch khí biến thành, chuyên môn dùng để tiếp nhận tạo hóa nguyên dịch. Trừ phi rút đi toàn bộ địa mạch, nếu không không cách nào đem nó mang đi. Hắn nhưng không có bản sự này. Thu hồi tạo hóa nguyên dịch, Phong Tử Thần lại tại địa quật tìm kiếm khắp nơi, tùy tiện tìm đến tạo hóa nguyên dịch bực này chí bảo, cho hắn cực lớn cổ vũ, cho rằng nơi đây khắp nơi trên đất là bảo. Đáng tiếc, hắn thất vọng. Liên tiếp mấy ngày, Phong Tử Thần cái gì đều không có tìm được, tựa như nơi này bảo vật đều tại trốn tránh hắn như vậy. Thấy thế, Phong Tử Thần trong lòng hình như có sở ngộ, minh bạch đây là mình phúc duyên không đủ, chỉ có thể đạt được tạo hóa nguyên dịch, còn lại linh bảo không có duyên với mình. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Phong Tử Thần không còn tìm kiếm bảo vật, mà là tìm cái đất trống khoanh chân ngồi xuống. Nơi đây tạo hóa huyền diệu. Hắn chuẩn bị ở đây bế quan một đoạn thời gian. Đột phá kim tiên về sau lại đi rời đi. Bất quá, Phong Tử Thần vừa ngồi xuống. Từ trước đến nay đến nơi đây vẫn yên lặng Hồng Mông đạo ấn. Đột nhiên bắt đầu chuyển động. Hướng phía một khối vách đá hung hăng đụng tới. Ầm, một tiếng vang thật lớn về sau. Bụi mù nổi lên bốn phía. Loạn thạch ngang trời. Khối kia vách đá bị Hồng Mông đạo ấn đâm đến vỡ tan. Rơi ra một cái ánh sáng tím lượn lờ cây thước. Đây là... chấm ngoặc kép. Con ngươi co rụt lại. Phong Tử Thần lách mình đi tới gần. Cẩn thận xem xét. Cái này cây thước bất quá dài một thước ngắn. Toàn thân lượn lờ lấy Hồng Mông khí. Ẩn ẩn có ánh sáng tím bộc lộ. Mang theo đại đạo khí tức. Thước trên khuôn mặt. Vô tận phù văn sinh diệt ở giữa. Chính giữa có hai tiên thiên thần văn viết chữ lớn lượng thiên. Đây là... Hồng Mông lượng thiên xích. Bảo vật này vậy mà giấu ở nơi đây. Kinh hỉ tới quá mức đột nhiên. Phong Tử Thần cảm giác lòng của mình đều muốn nhảy ra. Hồng Mông lượng thiên xích. Hậu thiên công đức chí bảo. Càng là danh xưng hậu thiên công kích thứ nhất. Cùng danh xưng hậu thiên phòng ngự thứ nhất thiên địa huyền hoàng tháp. Cùng xưng là hậu thiên hai đại công đức chí bảo. Tương truyền. Hồng hoang mở ra về sau. Đại đạo xúc động, hạ xuống khôn cùng công đức, ba thành công đức rơi vào bàn cổ nguyên thần biến thành tam thanh trên thân. Hai thành công đức rơi vào bàn cổ tinh huyết biến thành 12 tổ vu trên thân. Ba thành công đức rơi vào khai thiên tam bảo bên trong. Còn lại hai thành, một thành công đức cùng thiên địa ở giữa chín thành huyền hoàng chi khí kết hợp. Hóa thành hậu thiên công đức chí bảo thiên địa huyền hoàng tháp. Bị thái thanh đạo nhân cuốn đi. Trở thành thần sen lẫn linh bảo. Cuối cùng một thành công đức cùng thiên địa ở giữa chín tầng Hồng Mông khí kết hợp. Hóa thành hậu thiên công đức chí bảo Hồng Mông lượng thiên xích. Không biết tung tích, ngược lại là không nghĩ tới. Bảo vật này sẽ giấu ở Bất Chu Sơn trong lòng núi. Dựa theo Phong Tử Thần suy đoán. Hồng Mông lượng thiên xích ứng giấu ở bàn cổ điện bên trong. Dù sao, làm là bàn cổ nguyên thần biến thành tam thanh. Có thiên địa huyền hoàng tháp làm sen lẫn linh bảo. Cái kia vì lấy đó công bằng. Làm là bàn cổ tinh huyết biến thành 12 tổ vu. Hẳn là có Hồng Mông lượng thiên xích làm sen lẫn linh bảo. Hiện tại xem ra, ngược lại là Phong Tử Thần nghĩ xấu. Bất quá cũng thế. Vu tộc đã có bàn cổ điện cùng bàn cổ trái tim. Nếu là lại có Hồng Mông lượng thiên xích, liền đối với tam thanh không công bằng. Trong đầu suy nghĩ bay loạn. Cũng không ảnh hưởng Phong Tử Thần động tác trên tay. Chỉ gặp hắn cấp tốc vươn tay ra. Hướng Hồng Mông lượng thiên xích chộp tới. Chí bảo phía trước. Đâu có không lấy lý lẽ. Chỉ là. Phong Tử Thần nhanh. Hồng Mông đạo ấn càng nhanh. Tại hắn đưa tay đồng thời. Hồng Mông đạo ấn triệt để bộc phát. Sáng chói ánh sáng tím từ trên người nó tỏa ra. Tựa như một cái màu tím mặt trời. Sau đó. Tại Phong Tử Thần ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Hồng Mông đạo ấn vọt tới Hồng Mông lượng thiên xích. Không có kinh bạo âm thanh. Cũng không có các loại dị tượng. Hồng Mông đạo ấn đâm vào Hồng Mông lượng thiên xích trên thân về sau. Thời gian tựa như tạm dừng một nháy mắt. Tiếp xuống. Hồng Mông lượng thiên xích im ắng vỡ ra. Hóa thành một lớn một nhỏ hai đoàn ánh sáng tím. Hồng Mông đạo ấn có chút nhất truyền. Hướng phía lớn một đoàn ánh sáng tím đánh tới. Cái này hai đoàn ánh sáng tím. Là Hồng Mông lượng thiên xích bản nguyên biến thành. Đại đoàn ánh sáng tím là Hồng Mông khí. Cùng Hồng Mông đạo ấn đồng nguyên. Xem Hồng Mông đạo ấn thái độ. Chính là bị vật này thu hút mà tới. Đoàn nhỏ ánh sáng tím là khai thiên công đức. Này công đức cùng huyền hoàng công đức khác biệt. Là đại đạo hạ xuống. Cùng thiên đạo không quan hệ. Bởi vậy. Nó sắc vì tím, mà không phải vàng sắc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.